Đấu phá thương không. Tác giả. Thiện Tàm Thổ Đậu. Thực hiện. Audio giải trí.com. Chương 71. Tình thế của Tiêu gia. Đang ngồi trong phòng, đột nhiên có một vị thiếu nữ mỹ lệ đi từ ngoài cửa vào, hai tay bưng một cái khay nhỏ bằng bạc, nhìn bên trên khay có để một khỏa giới chỉ màu đỏ nhạt. Tiếp nhận khay bạc, cho thị nữ lui ra, Nhã Phi tự mình bê đến trước mặt Tiêu Viêm cười nói. Lão tiên sinh, tất cả dược tài cùng vật dụng ngài cần đều có bên trong nạp giới này. Vươn tay cầm lấy khỏa giới chỉ ở trung tâm của khay bạc, xoay chuyển vòng vo ở bên trong lòng bàn tay, Tiêu Viêm có chút hài lòng. Thanh âm của dược lão cũng cực kỳ thích hợp truyền ra. Tốt, sau khi tổ khí tán luyện chế thành công, ta sẽ chuyển lại cho các ngươi. Trong đôi mỹ mâu hiện lên một tia vui mừng, Nhã Phi vội vàng gật đầu. Tốt lắm, được rồi, các ngươi không cần tiến nữa, để ta tự mình đi ra ngoài. Phất phất tay, Tiêu Viêm liền đeo cái nạp giới lên trên cái bao tay bên ngoài ngón tay, sau đó cũng không quay đầu lại, liền hướng về phía bên ngoài phòng khách bước đi, ngọc tạp màu lam để trên bàn cũng không có thu lại, nghĩ mình cũng nợ bọn họ khá nhiều nhân tình, cho nên hắn cũng nhất quyết để lại. Nhìn bóng lưng nọ từ từ biến mất sau cánh cửa, Nhã Phi liền cắn đôi môi đỏ mọng, từng bước một tiến đến thu lấy ngọc tạp màu lam vào trong tay, sắc mặt hơi trầm ngâm một chút, nhẹ giọng hỏi. Tốc Ni thúc thúc, luyện chế tổ khí tán tựa hồ xác suất thành công cũng không phải cao đúng không? Đúng thế, nghe nói Đan Vương Cổ Hà Đại Sư luyện chế tổ khí tán khả năng thành công cũng chỉ trên dưới 7 thành, bình thường tứ phẩm luyện dược sư có lẽ cũng không có được kết quả này, đạt tới 5 thành đã là tốt lắm rồi. Tốc Ni trầm giọng nói. Vậy mà vị lão tiên sinh này luyện chế một lần đã thành công ngay. Nhã Phi mày liễu cao mạnh lại. Ai mà biết được chứ, có thể vận khí của hắn tốt thì sao? Tốc Ni đại sư lắc đầu, cũng không có quá mức để ý. Dù sao luyện dược đại sư lúc luyện chế đan dược thành công cũng cần đến vận khí khá nhiều. Nếu vận khí tốt nói không chừng có thể vài lần thành công liên tiếp, không gặp thất bại nào. Hắn có thể là không phải tứ phẩm luyện dược sư. Sau một thoáng trù trừ, Nhã Phi nhẹ giọng nói. Như thế nào có thể được? Ngũ phẩm luyện dược sư ở Mã Gia Đế Quốc chỉ có thể đến trên đầu ngón tay, những người đạt tới cấp bậc này rồi, cho dù là thế lực cường đại như Đế Quốc hoặc Vân Lam Tông cũng sẽ đối đãi như thượng khách, sao có thể đến nơi này của chúng ta đấu giá đan dược được? Tốc Ni cười nói. Nghe vậy, Nhã Phi cũng có chút gật đầu, liền thở dài một hơi cười khổ nói. Xem ra ta lịch lãm vẫn chưa đủ, sự chần chừ lúc trước của chúng ta, sợ rằng đã khiến cho vị luyện dược sư thần bí này, hảo cảm đối với chúng ta bị giảm đi không ít. Cũng không trách ngươi được, đó là một số lượng kim tệ rất lớn, ngay cả đến chính ta cũng không dám gật đầu ngay tức khắc. Chuyện ngươi làm được đến bước này đã là tốt lắm rồi, còn về phần mối quan hệ đó như thế nào, sau này chúng ta chậm rãi bồi dưỡng thêm là được, chỉ cần hắn không sinh ra ác cảm đối với chúng ta là tốt lắm rồi. Tốc Ni an ủi nói. Gật đầu cười khổ, Nhã Phi ngồi xuống ghế, những đường cong mỹ miều lộ ra, đôi mắt khép hờ nửa nhắm nửa mở, có chút nghi hoặc nhẹ giọng nói. Hắn cần nhiều dược tài cấp thấp như vậy, là để làm gì? Những dược tài này đều có tác dụng cầm máu liền xương, ta nghĩ chẳng lẽ hắn định luyện chế thuốc trị thương hay sao chứ? Giọng có vẻ trầm ngâm, dược lão cau mày lại đồng dạng có chút nghi hoặc nói. Với thân phận của hắn, như thế nào lại hạ mình đi luyện chế mấy loại thuốc trị thương cấp thấp này đây? Nghe vậy cặp mắt đẹp của Nhã Phi nheo lại. Những ngón tay thon dài như ngọc điểm nhẹ trên bàn, một lát sau nhẹ giọng nói. Xem ra vị lão tiên sinh này tựa hồ đối với Tiêu gia rất chiếu cố a. Chau mày lại, Tốc Ni vẻ mặt kinh dị. Ý của ngươi nói, hắn luyện thuốc trị thương để cấp cho Tiêu gia sao? gần đây nghe nói ra liệt gia tộc bằng cách nào đó mời được một gã nhất phẩm luyện dược sư có khả năng chế ra hồi xuân tán đã lan rộng ra hơn một nửa người trong phường thị sử dụng. Nếu như Tiêu gia không sớm nghĩ ra kế sách, sợ rằng sẽ phải xấu hổ trước cảnh trong phường không có người buôn bán. Nhã Phi sóng mắt lưu chuyển, nhàn nhạt thản nhiên nói. Lần trước vị lão tiên sinh kia có nói qua, nếu có cơ hội sẽ cùng Tiêu gia hợp tác, mà những thứ nguyên liệu hắn vừa tìm mua này lại là dùng để chế ra thuốc trị thương số lượng lớn, kỳ thực mục tiêu không cần phải nói cũng biết. Hắc, xem ra lần này Tiêu gia đã có được một món lời to rồi, gia liệt gia tộc sẽ gặp phải nhiều phiền toái đây. Nghe Nhã Phi phân tích, Cốc Ni nhích miệng cười, trên khuôn mặt có chút hâm mộ. Có được sự trợ giúp của một gã tứ phẩm luyện dược sư, không thể không nói. Gia tộc đã có được sự đãi ngộ đặc biệt. Có chút gật đầu, Nhã Phi khẽ cười nói. Gần đây chúng ta cùng Tiêu gia cũng có tiếp xúc một chút, vẽ gấm thêu hoa tất nhiên là tốt rồi, nhưng nếu có một chút đãi ngộ biếu xén, lại càng gia cố thêm mối quan hệ của song phương. Tốc Ni gật đầu đồng ý. Sau lưng Tiêu gia đã có chỗ dựa là một gã tứ phẩm luyện dược sư, cũng đáng để bọn họ coi trọng. Ra khỏi phòng đấu giá, Tiêu Viêm làm như đang đi dạo, cẩn thận vòng vo suốt nửa ngày trời, sau một hồi lâu mới quẹo vào một cái ngõ hẻm hẻo lánh, vắng vẻ rồi thay lại quần áo. Xoay qua xoay lại nạp giới màu đỏ nhạt trong tay, Tiêu Viêm có chút mừng rỡ, loại này. Nạp giới chỉ do một loại tài liệu hiếm có tên là nạp thạch chế tạo ra, trong đó chứa đựng một tiểu không gian đặc thù, có thể lưu giữ những đồ vật không có sự sống, là một phương tiện cực kỳ hữu ích. Chỉ là nạp thạch rất ít ở nên nạp giới cũng vô cùng trân quý. Trong tay Tiêu Viêm chỉ là nạp giới cấp thấp nhất, bên trong là một không gian có kích thước vuông khoảng 3-4 trượng, bất quá dù là như vậy. Giới chỉ này cũng có giá đến hơn 10 vạn kim tệ, tại Tiêu gia, Tiêu Viêm cũng chỉ chính mắt nhìn thấy có cha mình cùng đại trưởng lão là có một khỏa nạp giới như vậy thôi. Chơi đùa một chút với nạp giới, Tiêu Viêm chần chờ một lúc rồi tháo nó ra khỏi ngón tay, cẩn thận đeo trước ngực, loại. Giới chỉ này không dễ có được, nếu chẳng may bị cha cùng bọn họ phát hiện ra, tự mình sẽ rất khó khăn để giải thích nó từ đâu ra. Đợi cho đến khi mặt đất dưới chân cũng hoàn toàn màu đen, Tiêu Viêm lúc này mới cẩn thận đi ra khỏi cái ngõ nhỏ hẻo lánh vắng vẻ đó, sau đó theo đường vội vã chạy về phía gia tộc. Dọc con đường nhỏ xuyên qua gia tộc, đi qua nghị sự đường, nghe thấy bên trong đang truyền ra tiếng quát mắng đầy tức giận của cha. Mi mắt giật giật, Tiêu Viêm nhẹ nhàng bước lên bậc thềm, lặng lẽ từ cửa đi vào bên trong. Mục đích của gia liệt gia tộc tất cả đều do lão hỗn đản kia nghĩ ra, không ngờ dám ngang nhiên cướp đoạt sinh ý của chúng ta. Trong đại sảnh, Tiêu Chiến vẻ mặt đầy tức giận hắng giọng nói, tay đập lên bàn một cái khiến cho nước trà ở trong chén bị bắn cả ra ngoài. Bây giờ trong phường thị của Tiêu gia, nhân khẩu đã bị hao hụt đi rất nhiều. Những thương hội còn lại trong phường thì lòng người cũng vô cùng hoảng loạn, đã có không ít kẻ lén lút trốn sang phường thị của gia liệt gia tộc. Nếu cứ như vậy thì không đến nửa tháng nữa sợ rằng chúng ta sẽ phải đóng cửa phường thị mất. Ngồi phía dưới chính là nhị trưởng lão, lúc này vẻ mặt cũng âm trầm nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không, ta phái tinh nhuệ trong gia tộc lén đem tên nhất phẩm luyện dược sư đó đi làm thịt. Tam trưởng lão mắt lộ hung quang, lạnh lùng nói. Bây giờ bên cạnh luyện dược sư đó có hai đại đấu sư bảo vệ liên tục, không dễ dàng như vậy. Tiêu Chiến khoát tay áo, bất đắc dĩ nói. Nhưng nếu cứ đi xuống như vậy mãi, chúng ta sẽ bị tổn thất quá lớn. Lúc trước lợi nhuận từ các phường thì trong ô thản thành này gia tộc chúng ta chiếm nhiều nhất mà. Tam trưởng lão không cam lòng nói. Tiêu Chiến khóe miệng co rút lại, lúc này quả thật hắn vẫn không nghĩ ra biện pháp nào. Ngày đó trong đấu giá hội kia, vị thần bí luyện dược sư kia không phải có nói là nếu có cơ hội sẽ hợp tác cùng chúng ta hay sao chứ? Với thái độ cung kính của Cốc Ni mà nói, như vậy phẩm giai của hắn chắc chắn không thấp a. Nếu có hắn tương trợ thì gia liệt gia tộc kia dám chắc không thể gượng thêm bao lâu được nữa. Đại trưởng lão vốn đang trầm mặc đột nhiên nhẹ giọng nói. Ai biết là hắn nói thật hay là thuận miệng nói một chút như vậy thôi, cái loại này. Nhân vật cấp bậc này, nếu cùng chúng ta hợp tác hắn sẽ có lợi gì từ chúng ta đây? Về điểm lợi nhuận, hắn sẽ chiếm bao nhiêu? Tiêu Chiến cười khổ lắc đầu, đặt mông ngồi xuống ghế thở dài nói. Ba vị trưởng lão cũng trầm mặc, đích xác với nhân vật cấp bậc này, Tiêu gia quả thật khó có thể với cao được. Thôi được, cứ đợi thêm vài ngày nữa xem sao, nếu như gia liệt gia tộc vẫn không biết điều, vậy đừng trách chúng ta cá chết phá lưới. Liếm liếm môi, Tiêu Chiến bàn tay nắm chặt lại, trong mắt ẩn hiện hung quang. Ở ngoài cửa, nghe đến đó Tiêu Viêm có chút nhún vai, bàn tay sờ vào nạp giới ở trước ngực, khóe miệng hiện lên một chút âm lãnh, chầm chậm lùi. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tam Thổ Đậu. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 72: Sơ học luyện dược. Rời khỏi phòng nghị sự, Tiêu Viêm trở lại phòng của chính mình để luyện chế thuốc chữa thương. Cần phải chuẩn bị một số thứ cho tốt, sau đó lặng lẽ lên sau núi đến cái sơn đồng hẻo lánh vắng vẻ lúc trước tu luyện kia. Dược lão từng nói qua, lúc luyện dược tối kỵ nhất là bị quấy rầy, trong gia tộc có nhiều người qua lại, vạn nhất lại như lần trước bị Tiêu Ngọc trực tiếp xông vào thì Tiêu Viêm có khả năng không nhận nổi hậu quả. Lén lén lút lút tiến vào trong sơn động, Tiêu Viêm không thể chờ đợi thêm được nữa, móc nạp giới ở trong lòng ra, sau đó truyền một đạo đấu khí vào trong. Quang mang màu đỏ nhạt trên thân giới chỉ thoáng chớp động, sau đó một dược đỉnh màu đỏ cao xấp xỉ nửa thước xuất hiện bên trong sơn động trống rỗng. Dược đỉnh toàn thân một màu đỏ sẫm, bên trên thân có hào quang tỏa ra, ở phía dưới dược đỉnh có điêu khắc hai cái đầu rắn dữ tợn, miệng rắn mở to, hình thành hai cái thông hỏa trống giống thông với nhau, uốn lượn liên miên, càng kéo dài thì đường kính chỗ nổi lên càng nhỏ lại, ẩn hiện tựa như ảo diệu thấu vào bên trong thân đỉnh. Trong các vị trí của dược đỉnh cự xà chiếm cứ hầu hết trên thành đỉnh đỏ sậm, còn một chỗ trên đỉnh có một cái lỗ nhỏ đặc thù, đây là chỗ cho dược liệu vào. Tại trên cái đỉnh này có sử dụng một ít băng ngân chế tạo thành một cái lỗ nhỏ khác, có tác dụng tán nhiệt, phòng ngừa nhiệt độ cao làm vỡ đỉnh. Ở giữa dược đỉnh có một bộ phận, trên đó có một khối hàn băng tinh được chế tạo thành một mặt kính trong suốt. Từ nơi này nhìn vào, trong quá trình luyện dược có thể thấy hết được động tĩnh ở bên trong. Mặt ngoài của dược đỉnh có vẽ trang trí những hình ảnh ma thú điêu văn xa hoa lộng lẫy, trông bộ dáng rất sống động, giống như vật sống. Nhìn những hoa văn hoa lệ ở bên ngoài dược đỉnh, Tiêu Viêm hài lòng gật gật đầu, sờ sờ ngón tay lên trên giới chỉ cổ phác màu đen, dược lão hóa thành một đạo hào quang, nhanh chóng hiện ra. Ừ, cái đỉnh cấp 2 này đối với một người mới như ngươi mà nói quả nhiên là thích hợp. Liếc nhìn ba cái miệng rắn trên bề mặt cái dược đỉnh đỏ sậm một cái, dược lão nhàn nhạt nói. Đỉnh cấp 2. Nghe xưng hô có vẻ lạ lẫm này, Tiêu Viêm nghi hoặc trừng mắt nhìn. Dược đỉnh cũng có phân cấp bậc, đỉnh lô mà có càng cửa thông hỏa thì có thể nói dược đỉnh càng cao cấp, cũng càng hiếm có. Ngươi đừng tưởng cửa thông hỏa này có thể tùy tiện chọc mấy cái lỗ là thành. Ảo diệu ở chỗ, người ngoài nghề căn bản không xác định được, mà hỏa khẩu chính là nơi tinh hoa của dược đỉnh, cần phải chế tạo cực kỳ tỉ mỉ. Trong lúc chế tạo chỉ cần hơi có một chút sai lầm thì cả dược đỉnh sẽ trở thành sản phẩm thất bại. Cho nên dược đỉnh có càng nhiều cửa thông hỏa đối với việc luyện dược sẽ mang lại nhiều tác dụng hơn. Đương nhiên nếu muốn khống chế được nhiều hỏa khẩu thì cần phải có linh hồn cảm giác lực cường đại. Như ngươi bây giờ có thể khống chế hai hỏa khẩu là cực hạn rồi. Dược lão cười cười giải thích. Kiếm được một cái dược đỉnh tốt đối với luyện dược sư mà nói trọng yếu như võ sĩ có trong tay một thanh bảo kiếm. Thoáng có chút giật mình rồi gật đầu, Tiêu Viêm nhìn đại gia hỏa trước mặt này,

Quá trình đơn giản như vậy đã cấp cho Tiêu Viêm một ấn tượng luyện dược cực kỳ dễ dàng, nhưng hôm nay chính mình động thủ luyện chế thứ này so với việc khổ công đào kiếm khoáng thạch còn vất vả hơn. Hiện tại đã biết rõ, tựa hồ có chút chậm, cho nên Tiêu Viêm cũng chỉ còn cách buồn bực thở dài một tiếng, sau đó khoanh chân ngồi trước đỉnh bắt đầu tiếp tục luyện chế ra tinh túy của hai loại dược liệu còn lại. Có kinh nghiệm luyện chế ngưng huyết thảo lúc trước, lần này Tiêu Viêm luyện chế rõ ràng đã dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi tiêu hủy 10 đóa anh túc hoa cùng với 8 khỏa hoạt khí quả, rốt cuộc cũng từ hai loại dược liệu đó luyện chế ra được những thành phần chế thuốc trị thương. Từ hoạt khí quả luyện chế ra một viên thật nhỏ như viên đá màu đen, những viên nhỏ này có tác dụng giúp thông khí huyết. Ở bên ngoài, một ít song binh có kinh nghiệm nếu không có đủ thuốc trị thương thì thường xuyên ép nát hoạt khí quả này lấy nước uống, dùng để giảm bớt thương thế. Từ anh túc hoa luyện chế ra một loại chất lỏng màu đỏ nhạt, chất lỏng này có tác dụng ổn định thần kinh, có thể dùng để tiêu trừ đau đớn. Nhìn ba loại dược vật chỉnh tề ở trước mặt Tiêu Viêm, dược lão khẽ gật đầu nhẹ giọng nói. Sử dụng các loại tài liệu vừa luyện chế ra, bây giờ đem dược lực của chúng dung hợp lại cùng một chỗ đi. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm sắc mặt nghiêm nghị gật đầu, thuần thục cho bột trắng vào trong dược đỉnh đầu tiên, rồi dùng hỏa diễm vừa phải thiêu đốt trong 10 phút, đợi đến lúc bột trắng có chút chuyển sang màu hồng, liền nhanh chóng đưa chất lỏng của anh túc hoa vào bên trong đó. Chất lỏng vừa mới tiến vào trong dược đỉnh, liền bao vây lấy chất bột màu trắng trong hỏa diễm thoáng trộn lẫn một lúc, sau đó cả hai từ từ dung hợp thành một loại chất lỏng màu hồng dinh dính. Linh hồn cảm giác lực cố gắng khống chế nhiệt độ của hỏa diễm, chậm rãi thiêu đốt chất lỏng dinh dính màu hồng đó. Dưới sự tôi luyện không ngừng đó của hỏa diễm, chất lỏng dinh dính đó hóa thành một dạng hồ màu đỏ sẫm. Từ bên ngoài thông qua mặt kính nhìn chằm chằm vào chất hồ màu đỏ sẫm bên trong dược đỉnh, Tiêu Viêm thoáng chần chờ, rồi cũng quăng khỏa lạp màu đen luyện chế từ hoạt khí quả vào trong. Tiểu khỏa lạp màu đen tiến vào trong đỉnh, lại không có biến hóa một chút nào, khỏa lại tại trong dược đỉnh cũng không chịu dung hợp với chất hồ màu đỏ sẫm. Các loại dược liệu đối với khả năng kháng hỏa đều không giống nhau, cho nên ngươi phải học được cách tùy tâm biến hóa, khống chế nhiệt độ từng chỗ bên trong đỉnh, có chỗ cần phải hạ thấp nhiệt độ xuống thì ngươi phải áp chế hỏa diễm đi, chỗ cần nhiệt độ tăng lên thì ngươi đừng có áp chế hỏa diễm nữa. Nhìn Tiêu Viêm mồ hôi đến đầu ngập đầu, dược lão nhàn nhạt nói. Liếm liếm đôi môi khô héo, Tiêu Viêm gật gật đầu, vội vàng phân ra một đoàn linh hồn cảm giác lực, cố gắng chỉ khống chế một chút hỏa diễm ở khỏa lạp màu đen đó, để nhiệt độ tăng dần lên. Thình thịch. Theo linh hồn cảm giác lực buông sự áp chế đối với nhiệt độ ra, ngay lập tức hỏa diễm không bị áp chế nữa liền hừng hực bốc lên, chỉ trong một lát thời gian gần một nửa viên khỏa lạp màu đen bị thiêu thành tro tàn. Tiêu Viêm sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng mạnh mẽ áp chế. Linh hồn cảm giác lực một bên vẫn duy trì nhiệt độ như trước, cùng lúc muốn tăng nhiệt độ của hỏa diễm ở chỗ khác lên, loại yêu cầu nhất tâm nhị dụng này thật sự làm cho Tiêu Viêm đau đầu không chịu nổi. Bất quá đã từng trải qua vài lần tình huống nguy hiểm như vậy, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng từ trong chân tay luống cuống mà trấn tĩnh lại tinh thần, mồ hôi lạnh trên trán biến mất. Thở sâu một hơi, chút ít đấu khí còn lại trong cơ thể toàn bộ liền tập trung vào bên trong hỏa khẩu. Ở bên trong dược đỉnh, nhiệt độ của viên khỏa lạp màu đen đang không ngừng được tăng cao, cuối cùng cũng không chịu nổi phải tan vỡ ra. Một chút bột phấn màu đen thui chậm rãi hòa nhập vào bên trong chất hồ màu đỏ sẫm, khiến cho màu sắc của vật liệu có phần tối đi một chút. Sau khi toàn bộ bột phấn màu đen tiến vào bên trong chất hồ màu đỏ sẫm đó, Tiêu Viêm thở một hơi thật dài, bàn tay chậm rãi rút ra khỏi hỏa khẩu, mà theo bàn tay của Tiêu Viêm rút về thì hỏa diễm bên trong dược đỉnh cũng từ từ tắt đi. Nhìn Tiêu Viêm đang thở hổn hển không ngừng,

Muốn mời được cũng phải mất rất nhiều công sức và tên tuổi, thật không dễ dàng gì. Lần này ra liệt gia tộc không hiểu gặp được cái vận cước chó gì mà có thể khiến cho một vị luyện dược sư đứng ra tương trợ. Tại vị trí trong góc đại sảnh, Tiêu Ngọc và Tiêu Ninh cùng những tộc nhân trẻ tuổi khác trong gia tộc cũng ngồi trong đó. Nhìn vào sắc mặt âm trầm của các bậc trưởng bối, bọn họ cũng không dám lung tung xen vào, không khí trầm mặc đầy áp lực. Tỷ tỷ, nhất phẩm luyện dược sư quả thật quan trọng như vậy sao? Có chút không chịu nổi không khí nặng nề, Tiêu Ninh nhẹ giọng hỏi Tiêu Ngọc ở bên cạnh. Nghe va, Tiêu Ngọc thở dài một hơi, cười khổ thấp giọng nói. Luyện dược sư quả thật là một loại chức nghiệp may mắn có được sự ưu ái của trời cao. Một gã nhất phẩm luyện dược sư thực lực cùng lắm là ở cấp bậc đấu giả, nếu chính diện chém giết thì trong gia tộc tùy tiện đưa ra một vị trưởng bối đều có thể dễ dàng giết hắn. Nhưng chỗ đáng sợ cảo luyện dược sư không phải ở chỗ chính diện chiến đấu, bọn họ có thể điều chế ra những cái khiến người khác phải điên cuồng, đó là đan dược thần kỳ, mà bởi vì mấy loại đan dược này nên bọn họ có được lực hiệu triệu lạ thường. Cũng vì mấy loại đan dược này mà không ít cường giả nguyện ý vì luyện dược sư mà hành động. Trên đấu khí đại lục, có rất nhiều người hy vọng nắm giữ được một luyện dược sư cho riêng mình, chỉ cần có được, hắn liền có thể thỏa sức đồng thủ vô số, ngẫm lại cho dù trong trường hợp có đến cả trăm cường giả quây đánh thì sao chứ, cho dù đánh không chết hết nhưng cũng có thể khiến bọn họ mệt mỏi mà từ bỏ. Nghe thấy ví dụ như vậy vang lên, Tiêu Ninh liền dùng mình một cái, thần tình đầy vẻ ghen ghét. Nhưng cũng đừng vọng tưởng, muốn trở thành luyện dược sư như vậy điều kiện vô cùng ngặt nghèo, ngươi cũng không phải không biết cái tỷ lệ này quả thực so với sao xuất hiện ban ngày trên trời còn ít hơn. Liếc một cái nhìn Tiêu Ninh mặt trắng bệch, Tiêu Ngọc không chút khách khí rồi cho hắn một chậu nước lạnh. Bị Tiêu Ngọc đánh trúng liền có chút uể oải, Tiêu Ninh bĩu môi nói. Sợ rằng cả Tiêu gia chúng ta cũng không có phúc khí xuất hiện một vị luyện dược sư. Nghe vậy, Tiêu Ngọc vừa muốn gật đầu, trong lòng đột ngột xuất hiện hình ảnh của một thiếu niên mặt hắc y trông qua bộ dáng tựa hồ như Tiêu Viêm. Hung hăng lắc đầu, Tiêu Ngọc trong lòng thầm nói. Như thế nào lại nhớ đến tên hỗn đàn đó vậy? Nếu như quả thực hắn có thể trở thành luyện dược sư thì có lẽ luyện dược sư trên thế giới này cũng không còn có giá đến như vậy. Trong lòng nguyền rủa Tiêu Viêm một hồi, Tiêu Ngọc liền di chuyển ánh mắt sang một góc khác, nơi đó có một cô gái áo xanh đang cầm một quyển sách dày cổ xưa, ngón tay ngẫu nhiên mở những trang sách, sóng mắt lưu chuyển, bộ dáng bình tình điềm đạm, khiến không ít tộc nhân cùng lứa tuổi ở xung quanh trộm nhìn liên tục. Một cô gái thật tốt à, tại sao lại hết lần này đến lần khác ưu ái tiểu hỗn đàn đó đến như vậy? Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Ngọc lại trầm mặc như trước. Yên lặng ngồi bên cửa sổ, mặc dù tâm tình đang chìm vào trong bộ sách, nhưng Huân Nhi cũng có thể phát hiện không khí đầy áp lực trong đại sảnh, mày liễu cau lại, dù nói thế nào đi nữa thì nàng cũng đã ở Tiêu gia hơn 10 năm. Hơn nữa cũng không có gì bất tiện xảy ra cả, cho dù bởi vì nguyên nhân ở Tiêu Viêm, nàng thật sự cũng không để yên cho Tiêu gia bị gia liệt gia tộc đánh cho diệt vong được. Ai, hy vọng tên này sẽ không quá phận vậy. Trong lòng thở dài một hơi, Huân Nhi ánh mắt lại hướng lên trang giấy, không có Tiêu Viêm ở bên cạnh, nàng không hề nghĩ đến chuyện mở miệng. Trong lúc đại sảnh đang bàn bạc kế sách, một gã hộ vệ của gia tộc chạy lại gần, thanh âm cung kính nói. Tộc trưởng, bên ngoài có một vị hắc bào nhân, nói là có chút công việc cần hợp tác, muốn tìm tộc trưởng nói chuyện. Nghe vậy, Tiêu Chiến cùng mấy vị trưởng lão đều sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời sắc mặt đang âm trầm đột nhiên nổi lên nét mừng như điên, mấy người đồng thời lập tức đứng dậy quát. Mau mời vào. Trông thấy bộ dạng này của Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão trong đại sảnh, tất cả đều vô cùng kinh ngạc, ngơ ngác nhìn nhau. A, Tiêu tộc trưởng không cần mời đâu. Lão nhân ta chính là không mời mà tự đến đây. Thanh âm Tiêu Chiến vừa mới hạ xuống, Một tiếng cười già nua hướng từ ngoài cửa lập tức truyền đến. Theo ngay sau âm thanh, một bóng người bao phủ trong một cái áo choàng lớn màu đen trước mắt mọi người không nhanh không chậm tiến vào trong đại sảnh. Ngay khi hắc bào nhân tiến vào trong sảnh, Huân Nhi vốn đang tập trung trên trang sách mày liễu đột nhiên cau lại, chậm rãi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, làn thu thủy gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang bước vào cửa. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 75: Đại thủ bút. Nhìn thấy hắc bào lão nhân đi vào cửa, Tiêu Chiến cùng với ba vị trưởng lão vội từ trong bàn bước ra cung kính cười nói: "Lão tiên sinh, công việc trong tộc bổn bề, Tiêu Chiến không nghênh đón được, mong được lượng thứ." "A, không cần khách sáo." Trong hắc bào phát ra âm thanh già nua, nhàn nhạt cười. Tiêu Chiến gật đầu quay lại ra hiệu cho ba vị trưởng lão ý bảo nhường lối, cười nói: "Lão tiên sinh, xin mời ngồi." Hắc bào nhân gật đầu cười, cũng không khách khí, trực tiếp đi đến ngồi bên cạnh thủ vị. Nhìn Tiêu Chiến cùng mấy người cung kính với vị hắc bào nhân thanh niên trong tộc không khỏi thì thầm rỉ tai nhau, từng ánh mắt tò mò không ngừng di chuyển trên người hắc bào nhân. Khi nghe được thân phận hắc bào nhân là luyện dược sư, ánh mắt nhất thời nóng bỏng cùng sùng bái mà nhìn lão. Bất kể ở nơi đâu, chức nghiệp luyện dược sư thủy chung cũng đều là chức nghiệp làm cho người phải kính sợ. Tỷ, người kia không phải là thần bí dược sư hôm đó ở phòng đấu giá sao? Tiêu Chứ hai mắt tỏa sáng, nhìn hắc bào nhân khẩn trương kéo tay áo Tiêu Ngọc khẩn trương nói: "Ân." Tiêu Ngọc khẽ gật đầu thừa nhận, ánh mắt xinh đẹp dừng trên người hắc nào nhân, mừng rỡ nói: "Không nghĩ tới vị lão tiên sinh này thật sự đến Tiêu gia chúng ta, xem ra lần trước hắn nói cũng không phải là thuận miệng nói ra à. Nếu có hắn hỗ trợ, hỗn cảnh của Tiêu gia lần này tất nhiên có thể thuận lợi được giải trừ." Nghe tộc nhân bên cạnh thì thầm to nhỏ, Huân Nhi hơi nhíu mày, đôi mắt thu thủy gắt gao nhìn chằm chằm vào thân hình béo phì của hắc bào nhân, không hiểu vì sao. Nàng luôn cảm thấy hắc bào nhân trước mắt hành động cùng ngôn ngữ có chút không được hài hòa. Nhíu mày khổ sở suy nghĩ cả nửa ngày, một hồi lâu không có kết quả, Huân Nhi đành bất đắc dĩ mà bỏ qua, không muốn suy nghĩ nhiều thêm. "A, lão tiên sinh, chẳng biết hôm nay ngài đến Tiêu gia là vì chuyện gì?" Tự mình bưng đến một chén trà nóng, Tiêu Chiến cười hỏi. "Vừa vặn đi ngang qua đây, cho nên muốn đến xem vị thiếu niên kia của quý gia tộc, đúng là thiếu niên thiên tài, chỉ dựa vào một chút trúc cơ linh dịch mà tăng được vài đoạn đấu khí." Bên trong hắc bào, âm thanh già nua nhàn nhạt phát ra. Nghe vậy, Tiêu Chiến đưa ánh mắt nhìn một vòng trong sảnh, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Viêm đâu, không khỏi cười khổ một tiếng. "A, Tiêu tộc trưởng không cần gọi. Ta đã gặp được quý thiếu gia rồi, quả là thiếu niên rất không rồi, phi thường hợp khẩu vị của lão đầu ta." Khoát tay áo ngăn trở Tiêu Chiến muốn phái người đi gọi, hắc bào nhân cười nói trong giọng nói có pha chút tán thưởng, làm cho khuôn mặt thiếu niên giấu trong bộ hắc bào cũng có chút lúng túng. Nghe âm thanh của hắc bào nhân tán thưởng, ánh mắt mọi người trong đại sảnh không khỏi toát ra vẻ hâm mộ, được một vị luyện dược sư cấp bậc không thấp đánh giá, cũng không phải là chuyện dễ dàng a. Cái gì tốt cũng đều bị tên kia chiếm hết. Tiêu Chứ không cam lòng, bĩu môi nói, trong giọng nói còn pha chút ao ước cùng đố kỵ. Tiêu Ngọc cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngọc thủ trống lên cằm thầm nói: "Tên kia thật sự tốt vậy sao? Ta như thế nào không phát hiện a?" Nghe hắc bào nhân nói thế, Tiêu Chiến khuôn mặt tươi cười càng tăng thêm vài phần, trong ánh mắt thoáng hiện vài phần đắc ý. "A, Tiêu tộc trưởng, Tiêu gia gần đây tựa hồ tình hình không tốt a." Khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến còn chưa nở ra hết cỡ lại bị âm thanh già nua đánh trúng, làm vẻ mặt chợt trầm bực đi nhiều. Gật đầu buồn bực, Tiêu Chiến cười khổ nói: Nói vậy lão tiên sinh cũng hẳn là đã biết cuộc diện của Tiêu gia bây giờ sao? Ăn biết được vài phần. Hắc bảo nhân mỉm cười gật đầu nói. Ai, Tiêu gia bây giờ đã bị Đoàn gia tộc đem sản nghiệp chèn ép mất gần năm thành. Nếu còn tiếp diễn dài, chỉ sợ địa vị của chúng ta sẽ xuống thành nhị lưu thế lực mất. Tiêu Chiến thở dài nói, lông mày nhíu lại, dường như già nua thêm vài phần. A, mặc dù ta cùng Tiêu gia cũng không thâm giao, bất quá ta cùng với Quý thiếu gia cũng có chút tâm đắc. Nếu như Tiêu tộc trưởng không sợ phôi chủ ý lão đầu ta, chúng ta sẽ cùng hợp tác với nhau được chứ? Hắc bảo nhân khẽ cười nói. Nghe vậy, Tiêu Chiến lúc đầu ngẩn ra, rồi chợt mừng như điên. Trong bụng hắn, không phải cũng muốn nói những lời này sao? Hắn cùng ba vị trưởng lão hưng phấn liếc nhau, không chút do dự gật đầu nói. Lão tiên sinh có thể cùng ngài hợp tác, Tiêu gia cầu còn không được. Một vị cấp bậc ít nhất cũng ngoài nhị phẩm luyện dược sư, tầm cỡ như vậy gia tộc bình thường cơ hồ mời cũng không tới. Hơn nữa Tiêu Chiến cũng cho rằng gia tộc mình có vật gì có thể đả động được một tên nhị phẩm luyện dược sư. Xem ra điệu bộ nói chuyện của vị tiên sinh này cùng Tiêu gia hợp tác hơn phân nửa là vì Tiêu Viêm. Làm chuyện phát triển gia tộc, Tiêu Chiến làm sao có thể dễ dàng buông tha được. Nhìn thấy thái độ của Tiêu Chiến, hắc bào nhân cười gật đầu, một ngón tay trắng nón từ trong hắc bào đưa ra lộ ra chiếc nhẫn màu đỏ nhạt, đầu ngón tay khẽ búng, nhất thời quang mang chớp động. Nhìn ngón trỏ trắng nón như tay thiếu niên, Tiêu Chiến trong nháy mắt thất thần, bàn tay này cho hắn một cảm giác có một chút quen thuộc. Tiêu Chiến không kịp suy nghĩ về cảm giác quen thuộc này, mà ngay sau đó trên bàn đột ngột xuất hiện một đống lớn bình ngọc làm cho ngây người. Trong nháy mắt trên mặt bàn hội nghị lớn liền được bao trùm bởi những bình ngọc nhỏ được xếp chỉnh tề, không còn chút khe hở nào. Nhìn vô số bình ngọc bỗng nhiên xuất hiện trong phòng trừ thanh thiếu nữ bên cửa sổ ra, hắn cùng mọi người đều bị số lượng khổng lồ đan dược làm cho rung động, nhẹ nhàng hút một ngụm lương khí. Ở đây có 1.283 bình thuốc liệu thương tên là ngưng huyết tán. Mặc dù không dám nói là thuốc trị thương cực phẩm, bất quá so với hồi xuân tán của Đoàn gia tộc, hiệu quả chữa thương còn tốt hơn rất nhiều. Nhìn ánh mắt rung động trong đại sảnh, hắc bào nhân vẫn như trước nhàn nhạt giọng mà nói. Tiêu Chiến khóe miệng vừa nhích lên, hút một ngụm không khí thật sâu. Đây mới đích thực là đại thủ bút a. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiogiaichi.com. Chương 76. Hợp tác. Trong đại sảnh trở nên yên tĩnh, từng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào hơn 1.000 bình ngọc nhỏ, loại đại quy mô đan dược này. Mọi người ở đây cơ hồ chưa bao giờ chính mắt thấy qua. Đầu lưới hồng phấn của Tiêu Ngọc vô ý thức liếm liếm đôi môi đỏ mọng. Tiêu Ngọc cũng đồng dạng bị số lượng lớn đan dược như vậy làm cho chấn động đến sững sờ, khuôn mặt cười hiện lên đầy vẻ rung động, một lúc sau mới sợ hãi lắc đầu than thở, nhìn về hắc bào nhân trong con ngươi như có ánh sao thoáng hiện. Thiếu nữ thanh yêu ngồi bên cửa sổ nghiêng cái đầu nhỏ, liếc mắt nhìn đống bình nhỏ xếp đầy trên bàn. Mỹ mâu thu thủy thoáng qua vẻ kinh ngạc, ánh mắt lại lần nữa quét trên người hắc bào nhân. Không thể phát hiện ra điểm khả nghi nào, lúc này mới tiếp tục cúi đầu đọc tiếp cuốn sách cổ trên tay. Nhìn mọi người trong phòng lớn đều bị số đan dược làm cho chấn động, hắc bào nhân mới ho khẽ một tiếng khiến mọi người kinh tỉnh lại. Ách! Khuôn mặt thoáng đỏ lên, Tiêu Chiến xấu hổ cười cười. Nhìn về phía hắc bào nhân trong mắt càng thêm vẻ kính sợ. Có thể tùy tay xuất ra hơn 1.000 bình thuốc trị thương, loại thủ bút mở ngoặt tròn độ chơi đóng ngoặt tròn này cũng không phải luyện dược sư bình thường có thể làm được. Lão tiên sinh, ngài cũng biết thế cuộc của Tiêu gia bây giờ, chúng ta muốn mang thuốc liệu thương này phục hồi nhân khí đã mất. Chuyện này đối với Tiêu gia chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ đúng là bỏ than lên tuyết. Tiêu Chiến cảm kích thở dài một tiếng, hơi trầm ngâm chần chờ dò xét nói. Như vậy đi, Tiêu gia chúng ta phụ trách tiêu thụ số thuốc liệu thương này, lợi nhuận thu được, lão tiên sinh một mình chiếm 9 thành, còn thừa 1 thành. Mặc dù có chút mặt dày, bất quá chúng ta dù sao còn cần chút đỉnh, lão tiên sinh, ngài nghĩ thế nào? Nói xong, Tiêu Chiến có chút thấp thỏm nhìn Hắc Bào Nhân, sợ điều kiện của mình đưa ra làm hắn bất mãn. Tiêu gia bây giờ đành phải ỷ thế vào vị luyện dược sư thần bí này a. Hắc Bào Nhân khẽ cười chậm rãi lắc đầu. Nhìn thấy cử động của Hắc Bào Nhân như vậy, Tiêu Chiến sắc mặt khẽ biến, vừa muốn mở miệng nói muốn giảm đi 1 thành cuối cùng, nhưng âm thanh già nua lại làm cho bất kỳ người nào cũng đều sửng sốt tại chỗ. Tiêu tộc trưởng quá khách khí tồi, tuy nói đan dược là ta luyện ra, bất quá tiêu thụ cũng không phải là một việc dễ dàng, như thế nào có thể chiếm tiện nghi của các ngươi. Bây giờ công bằng một chút, chia 5 năm, Nghe Hắc Bào Nhân nói thế, vốn 3 vị trưởng lão đang buồn bực lo lắng cùng với các tộc nhân đang bất mãn, nhất thời há to miệng, đến nửa ngày sau mới không tự chủ mà sờ sờ lỗ tai mình, đều có chút hoài nghi. Lần này có phải là nói thang chia 5 năm? Vậy, vị lão tiên sinh cũng thật sự chiếu cố Tiêu gia sao? Loại tình hình bây giờ cho dù hắn có chiếm 1/10 lợi nhuận, phỏng chừng Tiêu gia cũng không ai dám nói không đáp ứng. Thật sự trời sập xuống rồi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng ai cũng toát ra ý nghĩ như vậy. Sửng sốt ngây ngốc cả nửa ngày, lúc sau hồi phục lại Tiêu Chiến mới chậm rãi phục hồi tinh thần, thở ra một hơi cười khổ nói. Lão tiên sinh, ngài làm như vậy thật sự khiến cho Tiêu gia cảm thấy được sủng ái mà sợ hãi. Ngài có thể giúp Tiêu gia vào lúc này, chúng ta đã cảm kích vô cùng. Làm sao lại có thể chiếm tiện nghi của ngài được? Tùy ý khoát tay, Hắc Bào Nhân thản nhiên cười nói. Điểm ấy lợi nhuận ta tình không thấy có gì hấp dẫn, nếu không phải sợ làm ngươi tâm lý không nỡ, 5 thành ta thật sự cũng không muốn thu. Nghe khẩu khí lớn như vậy, Tiêu Chiến cũng chỉ biết phải lắc đầu cười khổ gật đầu. Đan dược này sẽ do ngươi tiêu thụ đi, sau này có thời gian ta lại đến xem. Hắc Bào Nhân đứng dậy cười nói. Ta còn có chút chuyện, Tiêu tộc trưởng không cần phải tiến, an bài công việc trong tộc đi. Dứt lời, dưới ánh mắt mọi người bên dưới trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Đi đến cửa phòng, Hắc Bào Nhân đột nhiên dừng bước, mỉm cười nói. Trước khi đi lắm miệng nói một câu, Tiêu Viêm đích xác rất không tệ, ha ha, lão đầu đa tạ rồi. Nghe những lời này, Tiêu Chiến đầu óc có chút khó hiểu, vừa định mở miệng, Hắc Bào Nhân đã đi ra đại thính, từ từ biến mất trong tầm mắt nơi khúc quanh. Nhìn Hắc Bào Nhân biến mất, Tiêu Chiến một lúc lâu sau mới nhẹ thở ra một hơi cười khổ nói. Xem ra Viêm Nhi cùng vị lão tiên sinh có chút quan hệ, nếu không người ta cũng không nhận ra chúng ta, như thế nào lại hỗ trợ như thế. 3 vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau một cái, cung gật đầu thở dài. Từ lúc vị tiên sinh này đi vào cửa đến lúc đi ra đã mấy lần nói ra lời tán thưởng đối với Tiêu Viêm, rõ ràng hắn để mắt tới gia tộc chúng ta, hắn đối xử tử tế với Tiêu gia, chỉ sợ Tiêu Viêm không thoát khỏi có quan hệ với hắn. Trong đại sảnh, nghe được Hắc Bào Nhân vừa đi cùng Tiêu Viêm có quan hệ, đều không khỏi vẻ mặt ao ước đố kỵ. Thanh ý thiếu nữ bên cửa sổ nghiêng cái đầu nhỏ, ánh mắt nhìn qua cửa sổ đến chỗ đường rẽ, mày liễu nhíu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện lên vẻ nghi hoặc. Ra khỏi Tiêu gia, Hắc Bào Nhân chậm rãi đi như trước, đợi đến chỗ vắng người đi lại. Một lúc sau, trong Hắc Bào truyền ra âm thanh thiếu niên khe khẽ oán trách. Sư phụ, ngươi khi không lôi ta ra làm gì à, vạn nhất bị phát hiện ra, ta có thể khó cam đoan không khai ra ngươi à. Hắc hắc, nói theo cảm hứng mà thôi, nếu không Tiêu Chiến từ nhỏ đối với ngươi không tệ, ta lại đi đâu để tìm được đệ tử tốt đây. Sở dĩ nên nói cảm ơn hắn là đúng. Âm thanh già nua hài hước cười nói. Hớn nữa không lôi ngươi ra một chút quan hệ, phụ thân vốn cẩn thận của ngươi cũng khó tin tưởng được ta, lại nghĩ có phải hay ta không muốn lấy thứ gì của Tiêu gia. Đi một chuyến đến phòng đấu giá thôi, đem tổ khí tán cho bọn hắn, miễn cho nợ nhân tình người ta, ta ghét nhất việc này. Hơn nữa tài liệu luyện tập đã bị ngươi đốt hết, hẳn là phải kiếm tài liệu khác rồi. Dược lão hơi trầm ngâm cười nói. Nghe vậy Tiêu Viêm có chút chờ mong cười hỏi. Lão sư, bây giờ ta có thể coi là một tên nhất phẩm luyện dược sư rồi sao? Sặc, ngươi cho rằng chỉ luyện dược mấy ngày là thành luyện dược sư sao? Luyện thuốc trị thương là loại đan dược đơn giản nhất. Luyện được loại này không có gì đáng để mơ tưởng hão huyền cả. Dược lão cười suy một tiếng, không lưu tình chút nào, rồi cho Tiêu Viêm một gáo nước lạnh. Trợn mắt lên Tiêu Viêm có chút buồn bực. Vậy như thế nào mới xem như là trở thành một nhất phẩm luyện dược sư chân chính a? Giới luyện dược đối với nhất phẩm luyện dược sư có giới hạn đánh giá, đó là ít nhất có thể luyện ra một loại hình đan dược, mà không phải cái loại đơn giản hồ dịch hỗn hợp với nhau thế này. Xem ra đến lúc đó vẫn còn có chút khoảng cách. Nghe điều kiện nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, bước nhanh đến phòng đấu giá ở trung tâm thành. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhan. Thực hiện: audiogiaichi.com. Chương 77: Đoạn kỳ dược lộ. Phòng khách phía sau phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Trên mặt bàn sạch sẽ đặt một hộp ngọc nho nhỏ, bên trong một viên đan dược lớn cỡ long nhãn màu xanh nhạt đang nằm yên ở đó. Mặt ngoài đan dược mượt mà sáng bóng, nồng nặc một mùi thơm kỳ dị từ trong phiêu tán ra làm tâm thần sảng khoái. Nhìn đan dược trong hộp ngọc, chủ sự phòng đấu giá cùng Nhã Phi trên khuôn mặt mừng rỡ cơ hồ khó mà che giấu được. Hai người liếc ánh mắt có chút thất thối như muốn xuyên qua hắc bào, Tiêu Viêm âm thầm lắc đầu trong lòng hài hước nói. Nếu như bọn họ biết viên tổ khí tán này bất quá được dược lão lén giảm bớt nguyên liệu để luyện chế sẽ có vẻ mặt thế nào đây? Viên tổ khí tán này Tiêu Viêm lấy ra so với viên trước hắn dùng phẩm chất rõ ràng còn kém một bậc, tuy nhiên cho dù như vậy, viên tổ khí tán này do dược lão tùy ý luyện chế ra cũng khiến mang đến cho Nhã Phi ít nhiều vui mừng. Thuật luyện dược của lão tiên sinh thật sự làm cho người ta bội phục, chỉ sợ rằng cùng một vài ngũ phẩm luyện dược sư mới có thể so sánh được. Một lần nữa nhìn vào viên đan dược màu xanh ngọc, Tốc Ni theo đó thở dài nói. Âm thanh trong hắc bào thản nhiên cười nói. Hai vị thu lấy đan dược này đi. Hết lòng giúp ta nhiều việc bộn bề như vậy, không đáp tạ một chút, tâm lý ta có chút không yên. A, lão tiên sinh thật sự quá khách khí, ngài là khách nhân của chúng ta, chẳng qua cũng là việc chúng ta phải làm mà thôi. Ngọc thủ cẩn thận cầm hộp ngọc lên, trong đôi mắt sáng của Nhã Phi sóng mắt lưu chuyển thản nhiên cười nói. Không thể phủ nhận, điệu cười lời nói này của nàng đừng nói dược lão. Ngay cả Tiêu Viêm trong lòng cũng bật cười mũi, nếu thật sự theo nàng nói làm cẩn thận chuyện này, chỉ sợ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ đã sớm đóng cửa. Lấy một trang giấy từ bên trong ra, Tiêu Viêm đưa cho Nhã Phi, âm thanh giả nua cười nói. Làm phiền giúp ta mua một chút dược tài trên đây. Nhiệt tình tiếp nhận trang giấy, Nhã Phi nhìn nhanh qua vài lần, cười khanh khánh đáp ứng, trải qua giáo huấn lần trước. Bây giờ nàng đã không còn dám chút nào chần chờ nữa. Ngoắc tay gọi tới một thị nữ, đưa trang giấy cho nàng, sau đó phân phó nhanh chóng chuẩn bị. Bưng chén trà nóng lên, Tiêu Viêm khẽ nhấp một ngụm, trong lòng chợt động, hơi trầm ngâm một chút, âm thanh già nua chậm rãi truyền ra. Nhã Phi tiểu thư, ta có chuyện này muốn hỏi. Nghe dược lão mở miệng, Nhã Phi thản nhiên cười nhẹ giọng nói. Lão tiên sinh, xin mời nói. Gia liệt gia tộc mua không ít dược tài ở đây phải không? Dược lão nhàn nhạt hỏi. Nghe vậy, Nhã Phi trong lòng khẩn trương, khuôn mặt cười quyến rũ khẽ biến, len lén cùng Cốc Ni liếc mắt một cái, trầm mặt hồi lâu mới chần chờ nói. Lần trước gia liệt gia tộc đích xác bỏ ra gần 10 vạn kim tệ mua dược tài của đấu giá hội. Cũng có một chút thuốc chữa thương chỉ huyết. Khẽ gật đầu, âm thanh già nua đột nhiên trầm mặc. Nhìn bộ dáng hắc bào nhân bịt mặt như vậy, Nhã Phỉ trong lòng nhất thời có chút thấp thỏm. Nàng đã sớm biết được người này chuẩn bị trợ giúp Tiêu gia, mà bây giờ đấu giá hội lại vừa bán lượng dược tài lớn như vậy cho gia liệt gia tộc. Khó mà biết được tính tình của vị lão tiên sinh này có thể hay không mang một chút oán khí đối với phòng đấu giá. Hào khí trong đại sảnh chậm rãi trầm xuống, nhìn hắc bào nhân không nói gì, Nhã Phỉ có chút đứng ngồi không yên. Nếu không phải Tốc Ni ở bên không ngừng đưa ánh mắt ngăn lại, chỉ sợ nàng đã sớm mở miệng để hỏi. Các ngươi chắc hẳn cũng biết được ta mua nhiều tài dược như vậy thật ra để làm gì chứ? Một lúc sau, âm thanh già nua cuối cùng phá vỡ im lặng. Hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, Nhã Phỉ nhẹ nhàng gật đầu thấp giọng nói. Lão tiên sinh định đem số dược tài này luyện thành thuốc trị thương hỗ trợ Tiêu gia sao? Ta mới vừa rồi đã luyện chế thuốc trị thương cho Tiêu gia. Khẽ gật đầu, dược lão trầm giọng nói. Có lẽ qua 2 ngày nữa Tiêu gia sẽ cùng gia liệt gia tộc dùng thuốc trị thương tranh đoạt nhân khí tại phường thị Âu Thản Thành này. Đối với loại đề tài này, Nhã Phỉ không biết phải mở miệng thế nào, cho nên nàng đành phải duy trì trầm mặc. Luyện chế thuốc trị thương cần phải có số lượng lớn dược tài cấp thấp tại Âu Thản Thành trì mễ đặc nhĩ phòng đấu giá ra, nơi khác đều không có năng lực để cung cấp loại này. Thấy Nhĩ Phi không nói gì, dược lão tiếp tục nói. Phía sau sự so đấu về thuốc trị thương ở chất lượng của 2 đại gia tộc ra còn phải có đầy đủ tài liệu chế thuốc cũng là mấu chốt quan trọng. Cho nên ta hy vọng mễ đặc nhĩ phòng đấu giá sau này có thể cự tuyệt gia liệt gia tộc cung cấp dược tài. Dược lão vừa dứt lời, ánh mắt Tiêu Viêm lập tức xuyên thấy qua tấm màn che màu đen. Gắt gao nhìn vào mỹ nữ quyến rũ thành thục như hồ ly tinh này. Hắn chỉ còn ở Âu Thản Thành này thời gian 2 tháng nữa. Vì vậy trong 2 tháng thời gian này, hắn phải trợ giúp thủ thân lật đổ gia liệt gia tộc. Chỉ có như vậy hắn mới có thể yên tâm theo dược lão xuất ngoại tu hành. Nghe dược lão nói vậy, Nhã Phi mặt cười khẽ biến đổi, khó khăn nói. Lão tiên sinh, mễ đặc nhĩ phòng đấu giá chúng ta từng có quy định ca, hơ, o, gơ, nơ, thể tham dự, mặc cho gia tộc nào chiến đấu, nếu như chúng ta đáp ứng yêu cầu của lão tiên sinh trợ giúp Tiêu gia sẽ không phù hợp với quy củ của chúng ta à. Ta có thể luyện chế miễn phí cho các ngươi 2 quả tổ khí tán. Dược lão bình tĩnh nói. Lão tiên sinh, không phải là vấn đề về đan dược thật sự. Sự hấp dẫn của 2 viên tổ khí tán khiến cho ngọc thủ của Nhã Phi không tự chủ được mà run rẩy, bất quá nàng vẫn cố gắng kiềm chế. 3 viên. Lão tiên sinh. Nhã Phi cười khổ, Tốc Ni bên cạnh cũng điên cuồng co rút, ta viên tổ khí tán. Có được vật này cũng phải đáng tới chừng 50 vạn kim tệ a. 5 viên, âm thanh già nua thản nhiên phát ra. Không chút lưu tình tàn nhẫn đánh vào phòng tuyến trong lòng Nhã Phi. T. Mỹ mâu chậm rãi đóng chặt, Nhã Phi khẽ hút một ngụm lãnh khí, sau cả nửa ngày mới hồi phục lại, đột nhiên cười khổ nói. Lão tiên sinh, ngài thắng, sau này mễ đặc nhĩ phòng đấu giá sẽ không cung cấp cho gia liệt gia tộc một gốc dược tài nào nữa. Nhã Phi tiểu thư định lực thật sự làm cho ta có chút ngoài ý muốn. 1 tháng nữa ta sẽ mang đồ vật đó tới đây. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là mễ đặc nhị phòng đấu giá sẽ không làm ta thất vọng. Được lão cười nhạt nói. Lão tiên sinh xin yên tâm, cái nào nặng cái nào nhẹ trong lòng Nhã Phi đều rất rõ ràng. Tốt xấu gì cũng đã lịch lãm tại phòng đấu giá vài năm đã làm cho Nhã Phi nhanh chóng khôi phục lại tâm tình. Giá trị của gia liệt gia tộc cơ hồ không thể cùng so sánh được với giá trị của một vị luyện dược sư đã ngoài tứ phẩm. Loại lựa chọn này thật ra cũng không khó khăn cho lắm. Khó khăn lớn nhất là lúc nào thì nên lựa chọn ai để tranh thủ được lợi nhuận lớn nhất. Mà loại lợi nhuận lúc này Nhã Phi đã rất hài lòng. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 78. Luyện á, luyện tự nhiên đột phá. Nhìn số dược tài trong tay, Hắc Bảo Nhân hài lòng đi ra khỏi phòng. Thân thể gắng gượng của Nhã Phi cuối cùng cũng trở nên vô lực, dựa xuống ghế. Nhìn qua thân thể đầy đặn là lướt mềm mại, bộ dáng của nàng giống như tiểu hồ ly, tạo ra một loại mị lực khác thường. Lão tiên sinh này thật sự quá mạnh tay rồi. Đầu tựa lên chiếc ghế, Nhã Phi cười khổ lắc đầu. Tốc Ni ở một bên cũng đồng dạng lau trán thở dài nói. Năm mai tổ khí tán, hắn vung tay như vậy, cho dù là tứ phẩm luyện dược sư cũng có chút lớn a. Nhã Phi gật đầu, nhích a cơ y, miệng nhỏ tự xéo nói. Ta còn đã cho là có thể kiên trì kiềm chế được, thật không nghĩ tới. Tốc Ni cười nói. Nếu đổi lại là ta mà nói, chỉ sợ khi hắn xuất ra ba viên đã không nhịn được mà đáp ứng, ngươi có thể kiên trì đến năm viên đã ra ngoài dự liệu của ta rồi. Không phải là ta kiên trì a, là ta bị hắn làm cho sợ đến thất thần đó, cho nên mới không dám mở miệng, không nghĩ tới. Hắn lại có phách lực đến thế, trực tiếp tăng lên liền hai viên. Nhã Phi đảo cặp mắt trắng dã, không nhịn được cười nói. Ngươi vì sưởng sốt thất thần mà làm cho phòng đấu giá thu được thêm gần 40 vạn kim tệ liền. Nghe vậy Tốc Ni cười một tiếng trêu chọc nói. Ngọc Thủ che đôi môi đỏ mạng cười duyên vài tiếng, từ trong ghế đứng dậy thở dài nói. Gia liệt gia tộc lần này coi như húc đầu vào thiết bản rồi. Tốc Ni đồng ý gật đầu. Bất quá làm cho ta có chút nghi ngờ là vị lão tiên sinh tựa hồ cùng Tiêu Gia Tỉnh không có chút quen biết sao. Như thế nào hắn lại nhiệt tâm giúp bọn hắn. Thậm chí còn không tiếc dùng 5 viên tổ khí tán để trả giá, đập bể dược lộ của gia liệt gia tộc. Trong đôi mắt thoáng hiện một tia nghi ngờ, Nhã Phỉ nhẹ giọng nói. Ai biết được. Vị đại nhân này lai lịch cực kỳ thần bí, trong Gia Mã Đế Quốc ta chưa từng nghe qua có luyện dược sư nào như vậy. Tốc Ni lắc đầu nói. Nhã Phi khẽ gật đầu, sóng mắt lưu chuyển, hơi trầm ngâm, cười nói. Xem ra sau này, chúng ta nên quan hệ cùng Tiêu Gia nhiều hơn, có đan dược của vị lão tiên sinh này, tin tưởng đem đấu giá ở Thản Thành lợi nhuận sẽ tăng lên gấp 2 lần, chờ đến khi đánh giá công trạng trong gia tộc, ai có thể áp đảo được ta. Nói tới đây, đôi môi đỏ mọng yêu kiều của Nhã Phi có chút đắc ý, hai tay chống ra sau lưng, hát khẽ một tiểu khúc, lúc sau nhàn nhã bước ra khỏi phòng khách. Đi ra phòng đấu giá, Tiêu Viêm thở dài ra một hơi thấp giọng nói. Đa tạ sư phụ. Có gì mà đa tạ, nếu không lật đổ gia liệt gia tộc, ngươi có thể chuyên tâm theo ta tao hành sao? Dược lão bất đắc dĩ nói. Hắc hắc. Tiêu Viêm nhích miệng cười, cũng không nói gì nữa, tại vùng phủ cận đi vòng vo hồi lâu, sau đó mới đến nơi hẻo lánh cởi bỏ hắc bào, cẩn thận thoát ra đường chính. Nhằm hướng Tiêu gia chạy đến. Về đến gia tộc, ngẫu nhiên gặp phải tộc nhân, Tiêu Viêm có thể thấy những người này nhìn về phía mình với ánh mắt tràn đầy ao ước và đố kỵ, hiển nhiên vì sự kiện trong đại sảnh hôm nay đã được truyền ra. Đối với ánh mắt như vậy, Tiêu Viêm làm như không thấy, trực tiếp đi thẳng đến gian phòng của mình. Trải qua một khúc rẽ, một vị hồng y thiếu nữ chợt lao đến, may mà Tiêu Viêm kịp thời tránh được. Nếu không đã xấu hổ vì đụng vào nhau. Tiêu Viêm biểu ca, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Hồng y thiếu nữ lùi ra phía sau một bước, ngẩng đầu lên nhìn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần ẩn chứa chút vẻ quyến rũ thoáng hiện lên nhiều mâu thuẫn, so với các cô gái khác cùng lứa có vài phần hấp dẫn hơn. Loại hấp dẫn này Tiêu Viêm cũng không nhịn được mà nhìn tới vài lần. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang hiện lên vẻ vui sướng này chính là Tiêu Mị. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Mị vài lần, Tiêu Viêm sờ sờ cái mũi, nhàn nhạt nói. Có việc gì? Nghe được âm thanh có chút hứng hờ, Tiêu Mị âm thanh nhỏ xuống, mặt cười hơi buồn bã thấp giọng nói. Tộc trưởng muốn gặp Tiêu Viêm biểu ca, đang chờ trong phòng. Ách! Thoáng ngẩn ra, Tiêu Viêm gật đầu cười nói. Biết rồi, đa tạ. Vừa nói vừa khoát tay áo, xoay người đi đến tiền viện. Tiêu Viêm biểu ca, lần trước cảm ơn ngươi. Nhìn Tiêu Viêm dứt khoát bước đi, ánh mắt Tiêu Mị xẹt qua vẻ thất vọng, cắn môi nhẹ giọng nói. Dừng chân lại, Tiêu Viêm tiêu sái phất tay về phía sau nhàn nhạt nói. Thuận tay mà thôi. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tiêu Viêm, Tiêu Mị đột nhiên lấy hết dũng khí hỏi. Tiêu Viêm biểu ca, ngươi có tham gia chiêu sanh học viên của Già Nam học viện không? Có lẽ có đi, thiếu niên ôm gáy, chậm chậm đi xa dần, lưu lại âm thanh nhẹ nhàng truyền tới. Nghe lời này của Tiêu Viêm, khuôn mặt xinh đẹp đang ảm đạm của Tiêu Mị cuối cùng cũng sáng lên vài phần, bàn tay nắm lại thấy Tiêu Viêm biến mất trong tầm mắt mới u oán nhẹ nhàng thở dài một hơi, xoay người rời đi. Đi mấy vòng trong gia tộc, Tiêu Viêm cuối cùng đi tới một khu rộng rãi phía trước, sau đó chậm rãi đẩy cửa mà vào. Bên trong gian phòng, Tiêu Chiến cùng với ba vị trưởng lão đang ở đó, khi đang nói với nhau gì đó, thấy Tiêu Viêm đến, mấy người lập tức dừng lại. Phụ thân, ngài tìm ta à? Mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm bước lên cười hỏi. Gật đầu cười, Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão liếc nhau một cái, thấp giọng nói. Ngươi hẳn là đã gặp qua vị lão tiên sinh kia sao? Ân. Tiêu Viêm gật đầu, hắn biết Tiêu Chiến nói đến ai. Ngươi biết lai lịch của hắn sao? Tiêu Chiến trầm ngâm nói. Ta cũng mới quen biết không lâu, làm sao biết được lai lịch của hắn? Tiêu Viêm lời này phát ra từ trong lòng. Hắn hoàn toàn vẫn không biết được lai lịch của dược lão. Bất quá ta biết hắn là một tên luyện dược sư. Tiêu Viêm gãi đầu cười nói. Nói nhảm. Trợn mắt lên, Tiêu Chiến cười mắng. Lắc đầu cười, Tiêu Chiến hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Lại lần nữa hỏi Tiêu Viêm về vấn đề dược lão. Nhưng đều bị hắn làm cho hồ đồ. Cuối cùng một chút chuyện cũng không hỏi được. Ngươi cái tên tiểu tử này. Không biết có phải đang giả bộ không nữa. Hỏi gì cũng không biết, Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, phất tay nói. Đi làm việc của ngươi đi, sau này nếu có gặp lại vị lão tiên sinh kia, cũng đừng có chọc giận hắn, tiền trình của Tiêu gia còn phải trông cậy vào hắn a. Tiêu Viêm nhún vai không thừa nhận cũng không phản đối. Khái! Tiêu Viêm a, ta xem hơi thở của ngươi bây giờ tựa hồ có chút mạnh hơn a. Đại trưởng lão ở bên nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, đột nhiên có chút chần chờ nói. Nghe đại trưởng lão nói vậy, Tiêu Chiến cũng ngẩn ra, ánh mắt ngưng lại, chậm rãi đảo trên người Tiêu Viêm, một lát sau, miệng từ từ há to kinh ngạc nói. Ngươi đột phá đấu giả sao? Nghe vậy, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão khóe miệng co lại, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mắt. Gãi gãi đầu, Tiêu Viêm vô tội nói. Hình như là thế đi, luyện như thế nào đã đột phá rồi. Khóe mắt rồn rập nhảy lên, Tiêu Chiến càng kinh ngạc hơn cũng có chút sở khóc sở cười, ngươi bình thường luyện cái gì? Trong khoảng thời gian này, Tiêu Viêm đã sáng tạo nên kỳ tích cơ hồ làm Tiêu Chiến chết lặng, Tiêu Chiến đành phất phất tay cười khổ nói. Đột phá thì tốt rồi, có thời gian thì đi kiểm tra cấp bậc tại công hội, làm huy chương cấp bậc đi. Tiêu Viêm gật đầu, khóe miệng hí hước nói. Ta có thể đi. Thật sự ra ta đúng là không biết luyện thế nào mà trực tiếp đột phá. Ngươi có thể lăn. Đảo cặp mắt trắng dã, Tiêu Chiến cười mắng, tiểu tử này thuần túy là đang muốn đả kích người khác. Chẳng lẽ hắn không biết ba vị trưởng lão đang ngồi đây. Năm đó tại thời kỳ ngưng tụ khí đều liên tục thất bại tới 2 lần mới có thể thành công trở thành đấu giả sao? Nhìn ba vị trưởng lão sắc mặt có chút cứng ngắc, Tiêu Viêm cười to một tiếng, đến lúc Tiêu Chiến mắng chửi mới chạy ra khỏi phòng. Nghe tiếng cười của thiếu niên đi xa dần, ba vị trưởng lão mới liếc mắt nhau một cái, trên mặt không khỏi cười khổ. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiogiaichi.com. Chương 79: Tiêu gia phản kích. Sau khi Tiêu gia được Tiêu Viêm âm thầm ủng hộ, duy trì số lượng lớn thuốc trị thương bên ngoài vẫn chưa lộ ra, nhưng đã âm thầm bắt đầu âm thầm phản kích lại gia liệt gia tộc. Hôm ấy, trong đại sảnh của gia tộc, Tiêu Chiến cùng với ba vị trưởng lão hạ lệnh giữ bí mật. Việc có liên quan đến thuốc trị thương được liệt vào cấm lệnh cao nhất. Đối với bất kỳ tộc nhân nào tiết lộ cho người ngoài biết đều chịu tộc quy xử trí. Tiêu gia hai ngày nay hoàn toàn yên lặng, gia liệt gia tộc lại càng được thể kiêu ngạo, không hề cố kỵ sử dụng thủ đoạn làm cho phường thị thương hộ trung thành của Tiêu gia toàn bộ đều lôi kéo đi. Đối với chuyện này, Tiêu vẫn trầm mặc như trước. Nhìn thấy Tiêu gia cử động mềm yếu như vậy, một vài thế lực nhỏ cùng trận tuyến đều bắt đầu thất vọng, vài người sáng suốt cũng lặng lẽ chuẩn bị một chút cử động đề phòng. Không khí vượt gì hai ngày này lặng lẽ trôi qua. Khi mặt trời lên cao, phường thị của gia liệt gia tộc vẫn sôi sục như đoạn thời gian trước. Trên đường người người bắt đầu đổ xô ra, tại nơi tiêu thụ hồi xuân tán người lại càng tấp nập, tiếng la, tiếng mắng, tiếng đánh nhau hội tụ cung một chỗ tạo thành âm thanh đinh tai nhức óc xông lên tận trời. Tại sạp tiêu thụ đan dược, tộc nhân gia liệt gia tộc vẻ mặt hí hưởng nhìn người bên ngoài tranh nhau mua thuốc trị thương mà đánh nhau, khuôn mặt tươi cười có vài phần đắc ý. Nhân viên hạch tâm trong gia liệt gia tộc địa vị không thấp, hắn nắm giữ một khu phường thị của gia liệt gia tộc rất thịnh vượng. Đứng ở trước đài, gia liệt Khố ở trên cao nhìn xuống đám người chen chúc, trên khuôn mặt béo mập đầy sầu mỡ đắc ý tươi cười. Trong khoảng thời gian này, hồi xuân tán số lượng tiêu thụ đã vượt xa so với dự tính của gia liệt gia tộc. Với hấp dẫn lớn như vậy, gia liệt gia tộc không hề thấy thỏa mãn, vì vậy bọn họ bán hồi xuân tán từ 100 kim tệ trực tiếp nhảy ước chừng gấp 3 lần, khoảng hơn 300 kim tệ. Mặc dù giá cả tăng lên khiến cho không ít song binh người phản cảm chán ghét, bất quá tiêu thụ hồi xuân tán này chỉ có gia liệt gia tộc bán, nên mặc dù trong lòng cực độ bất mãn nhưng phần lớn song binh cũng đành bất đắc dĩ chấp nhận hiện thực. Trong miệng khẽ hát một tiểu khúc, đôi mắt nhỏ của gia liệt khả áo kép lại như sợi chỉ, đắc ý nhẹ giọng nói. Ngươi không mua thì người khác mua. Vươn bàn tay mập mạp ngắn cuốn lên che nắng, gia liệt khả áo không kiên nhẫn lau mồ hôi trên trán, nói thầm. Mẹ kiếp, hôm nay trời nắng to quá, xem ra buổi tối phải giảm nhiệt rồi, xách xách tiểu nha đầu lần trước chân mềm, eo thon nhỏ như thế thật muốn đòi mạng già a. Nhớ tới đây, gia liệt khả áo trong người bốc lên một trận khô nóng, lại một lần nữa lau mồ hôi, hốt nhiên hắn chợt nhíu mày. Khóe mắt nhìn ra xa thấy tại cuối đường người đi lại tựa hồ đang rối loạn. Mẹ kiếp lại đánh nhau rồi, đám song binh này tất cả đều là đám cơ thể phát triển đầu óc ngu ngốc. Làm hỏng đồ vật chẳng lẽ không phải đền tiền sao? Nhìn nơi rối loạn đó, gia liệt khả áo không khỏi căm tức mắng chửi. Tiêu gia phường thì cũng bán thuốc trị thương. Trong lúc gia liệt khả áo chuẩn bị phái hộ vệ đi dẹp loạn thì nghe tiếng hét lớn đột ngột vang lên. Nghe tiếng hét lớn bất tình lình, gia liệt khả áo cả người béo mập nhất thời run rẩy dữ dội, sắc mặt khẽ biến, một lát sau cười lạnh nói. Tiêu gia đúng thật không cứu được, tự nhiên cũng nghĩ ra loại biện pháp này quả thực là tìm đường chết. Tiếng quát tháo làm tiếng huyên náo trên đường thoáng cho nên yên tĩnh. Mọi người nhìn nhau một lúc sau giống to. Mẹ kiếp, đừng nghĩ dùng biện pháp này để đoạt vị trí, lao tư phải đợi cả nửa ngày mới được vị trí này. Hiển nhiên những người này cho rằng tiếng quát to đó là thủ đoạn để người khác bỏ lại chỗ này chạy đi, dù sao trong khoảng thời gian này, loại này cũng không hiếm thấy. Sau khi mắng chửi một lúc, những người này tiếp tục đợi mua hồi xuân tán. Đương nhiên không phải tất cả mọi người đều có ý nghĩ như vậy, một bộ phận nhỏ dong binh đối với hành vi bạo ngược của gia liệt gia tộc đã cảm thấy chán ghét, chủ trừ một lúc, nửa tin nửa ngờ chạy đến Tiêu gia phường thị. Tại trên lầu, gia liệt Khả Áo nhìn người vẫn náo nhiệt tới chi cực như cũ, không nhịn được phát ra tiếng cười nói. Tiêu gia, hắc, xem các ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Ô Thản Thành sau này sẽ phải do gia liệt gia tộc nắm cuộc diện, một trong tam đại gia tộc. Hắc hắc, ngày đó sẽ không bao giờ trở lại. Tiếng hét lớn lúc trước ở nơi huyên náo giống như chiếc lá rơi xuống biển, không hề tạo ra chút bọt sóng nào. Nhân khí của gia liệt gia tộc cũng không vì thế mà có nửa điểm tổn thương. Đương nhiên, chẳng qua chỉ là tạm thời. Sau tiếng kêu đó được nửa giờ, tại cửa phường thị của gia liệt gia tộc có hơn 10 tên đại hán mặc trang phục song binh xô ngã hộ về canh cửa, vẻ mặt mừng rỡ như điên tiến vào, cầm chiếc bình ngọc giơ tay cao đồng thanh la một tiếng, trong nháy mắt áp cả âm thanh huyên náo trong phường thị. Tiêu gia cũng có bán thuốc liệu thương. Tiếng hô chỉnh tề làm cho phường thị bên trong bỗng trở nên yên tĩnh, tất cả ánh mắt chuyển hướng đến nơi phát ra tiếng la. Một vị song binh đại hán nhìn trong phường thị, sau đó rời bước đứng trên một tảng đá lớn, sang một tiếng rút đại đao bên hông, sau đó cắn răng cứa một vệt máu trên cánh tay. Sơ cánh tay đầm đìa máu lên, đại hán cầm chiếc bình màu lục trong lay, hơi nghiêng, một cổ chất lỏng đỏ thắm chảy ra. Sau đó bao trùm trên vết thương. Chất lỏng màu đỏ xâm nhập vào vết thương đang cuồn cuộn chảy máu tươi tại ánh mắt mọi người. Chậm rãi biến đổi, chỉ trong chốc lát, máu đã ngừng chảy, vết thương cũng ngưng kết thành một tầng mỏng huyết ra. Chính mắt nhìn thấy một màn như vậy, ánh mắt tất cả mọi người nhất thời đều trở nên nóng bỏng. Hiệu quả mau chóng cầm máu như vậy quả thực chính là vật cần thiết khi làm nhiệm vụ. Đây là sản phẩm mới nhất Tiêu gia phường thị xuất ra, gọi là ngưng huyết tán, không chỉ có dược lực rất tốt, hơn nữa giá cả so với hồi xuân tán còn thấp hơn 2 lần, các ngươi còn chờ cái gì nữa? Bị người ta đùa cợt làm cho ngu ngốc mà vẫn còn muốn sao? Còn không mau rút đi. Dòng binh đại hán giơ bình ngọc lên cười to, nhích miệng ra càn rỡ nói. Trên đường thoáng yên tĩnh. Một tên song binh vừa mới tiến vào phường thì chăm chăm nhìn chiếc bình ngọc trong tay đại hán, một lúc sau trong nháy mắt đã quay người bỏ chạy thật nhanh. Nhìn theo bóng người này liều mạng chạy ra khỏi phường thì bên trong đám người này thoáng ngốc trệ, sau đó mặt đất rung động do đoàn người như thủy triều điên cuồng chạy như bay ra khỏi phường thì. Đại hán đứng trên tảng đá cánh tay bị cắt kia, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười rủ dị. Làn gió thổi qua áo đại hán, mơ hồ lộ ra huy hiệu của Tiêu gia gia tộc. Phường thị vốn đang huyên náo chật chội, sau khi trải qua chấn động lớn như vậy cơ hồ trong chớp mắt đã trở nên trống rỗng, trừ mấy tên giữ cửa đang trợn mắt há mồm ở bên ngoài, còn trên đường người đi lại rất thư thớt. Tiêu gia bắt đầu phản kích rồi. Nhìn trên đường có tất cả các thương hộ không bóng người đi lại, trong đầu rất nhanh hiện lên một ý niệm. Chúng thương hộ hai mặt nhìn nhau một cái, sau đó ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn ra liệt Khả Áo. Trên khuôn mặt mập mạp đắc ý lúc này đã trở nên co rút trắng bệch không chút huyết sắc. Cùng lúc đó, tại gia liệt gia tộc ở phường thì khác ngoài hắn quản lý cũng xảy ra một màn như vậy, đấu phá thương không. Tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu, người dịch Ngọc Băng Nhăn, thực hiện audiozaichi.com. chương 80, luyện dược sư Liễu Tịch. Trong căn phòng lớn tuy sáng sủa nhưng không khí tràn đầy áp lực trầm muộn. Trên mặt bàn giữa phòng đặt một bình ngọc nho nhỏ màu lục nhàn nhạt, mùi thuốc từ trong đó phát ra. Căn phòng không ít người ngồi, xem trang phục của họ hiển nhiên đều là nhóm cao tầng của gia liệt gia tộc, mà hôm nay cũng thấy gia liệt Khả Áo đang ở đó. Bên trái tại thủ vị, một vị thanh niên mặc bạch y miễn cưỡng dựa lưng vào ghế. Thanh niên này có chút tuấn tú, bất quá đôi mắt thỉnh thoảng lóe ra vẻ dâm tiết làm phá tư dung mạo của hắn. Vị thanh niên này một bàn tay đang chậm rãi tiến vào bên trong xiêm y của thị nữ Tiếu Lệ ở ngay bên, không hề có chút kiêng kỵ mà thu liếm. Bị thanh niên kia tiết độc, Tiếu Lệ thị nữ khuôn mặt thoáng tái nhợt, bên đôi mắt làn hơi nước nổi lên, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy nhưng không dám hé ra một chút âm thanh nào. Đây là thứ ngưng huyết tán tiêu ra đột nhiên làm ra, bây giờ nhân khí trong phường thị của chúng ta đã bắt đầu ế ẩm rồi. Làm như không hề nhìn thấy cử động vô lễ của bạch y thanh niên, Gia Liệt tất lướt nhanh ánh mắt qua bạch y nam tử sau đó nhíu mày nói. Gia Liệt tất nhíp đôi mắt già nua lại, sắc mặt hơi khó coi. Còn nhớ lần trước tại đấu giá đại hội gặp phải vị luyện dược sư thần bí kia không? Xem thái độ của hắn lúc ấy tựa hồ đối với Tiêu gia rất xem trọng, nếu như ngưng huyết tán là do hắn luyện, chúng ta có thể gặp đại nạn rồi, phải biết rằng người nọ nói không chừng là tam phẩm luyện dược sư a. Nghe nhắc đến tam phẩm luyện dược sư, vị bạch y thanh niên kia cuối cùng cũng ngừng bàn tay đang động trên người thị nữ, có chút không muốn bỏ tay ra. Cầm lấy bình ngọc đưa lên mũi ngửi nhẹ, sau đó đổi một chút ra tay, ngón tay xoa xoa, cười lạnh nói. Tam phẩm luyện dược sư cái chó má gì, ngưng huyết tán này đích xác so với hồi xuân tán là tốt hơn một ít, bất quá, xem thanh sắc này, người luyện chế giai phẩm rõ ràng so với ta còn kém hơn, có dược lực như vậy bởi vì thuốc của hắn có chút đặc thù mà thôi. Nghe vậy tất cả mọi người đang ngồi mới âm thầm thở dài một hơi, nếu như Tiêu gia thật sự có tam phẩm luyện dược sư tương trợ, chỉ sợ Gia Liệt gia tộc thật sự không thể gượng dậy được. Với kinh nghiệm của ta mà nhìn, luyện dược sư Tiêu gia mời đến có lẽ chỉ là một người vừa mới vào nghề, không biết từ nơi nào lấy được phương thuốc này, từ nơi nào mới chế ra được ngưng huyết tán này. Bạch y thanh niên trên khuôn mặt thản nhiên lộ vẻ khinh thường. Liễu Tịch đại ca từ một chai đan dược nhỏ có thể nhìn ra chủ nhân, ánh mắt thật độc. Gia Liệt áo cười nói, tựa hồ có chút lấy lòng. Đây chẳng qua là thứ cơ bản của luyện dược sư mà thôi. Thanh niên được xưng là Liễu Tịch khiêm nhường lắc đầu, chỉ bất quá khuôn mặt lờ mờ hiện lên vẻ đắc ý, bất quá không giấu được ánh mắt đám hồ ly đang ngồi cạnh. Mặc dù hồi xuân tán dược lực đích xác có chút không bằng ngưng huyết tán, bất quá hai thứ cũng không sai biệt lắm, bởi vì đoạn thời gian trước chúng ta tăng giá quá mãnh liệt, giờ chúng ta đưa giá cả trở về như trước kia, nhân khí sẽ từ từ trở lại, bất quá muốn có được tràng diện như trước kia lại có chút khó khăn, dù sao ngưng huyết tán này đã lôi đi không ít khách quen khi Tiêu gia chen chân ở Thản Thành này. Gia Liệt tất hơi trầm ngâm chấm rãi nói. Phải điều chỉnh giá cả. Nghe vậy, Liễu Tịch những mày hiển nhiên có chút không muốn. Hắn đã quen bán giá cao, bây giờ bảo hắn hạ giá, hắn thật sự có chút không chịu nổi. Nhìn thấy bộ dáng này của Liễu Tịch, Gia Liệt tất trong lòng thầm mắng một tiếng không có đầu óc, sau đó đành phải mỉm cười thân thiện nói. Liễu Tịch tiên sinh, cuộc diện bây giờ không thể so với trước được, đoạn thời gian trước kia thuốc trị thương của chúng ta lũng đoạn thị trường Âu Thản Thành, bây giờ không được như vậy, cho nên chúng ta phải hạ giá để vãn hồi nhân khí. Bất đắc dĩ lắc đầu, Liễu Tịch bĩu môi nói. Tùy tiện các ngươi muốn làm thế nào thì làm đi, bất quá lúc đầu ta nói theo như phân chia, ngươi cho dù hạ giá thế nào cũng phải theo trước kia, giá gấp ba chia cho ta. Khóe miệng không nhìn được co rút, Gia Liệt tất trong lòng bốc lên lửa giận, hít một hơi trên khuôn mặt vẫn như cũ nở nụ cười tươi, chỉ bất quá vẻ tươi cười nhìn kỹ có chút lạnh. Đương nhiên, phần của Liễu Tịch tiên sinh, chúng ta nhất định cấp toàn bộ theo ước định. Ân. Gật đầu hài lòng, Liễu Tịch lần nữa ngồi dựa vào ghế càng thêm phóng tứ, càn rỡ đem Tiếu Lệ thị nữ bên cạnh kéo vào ngực trên. Dưới, cao, thấp, trong, ngoài đều mò tới. Liễu Tịch tiên sinh, hồi xuân tán của chúng ta bây giờ không còn thừa nhiều lắm, Ta lúc trước phái người đi Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu ra mua dược tài chế tạo, đến lúc đó sợ rằng phải mời ngươi mệt nhọc một chút. Gia Luật Tất cười cười bổ sung nói. Mặt khác, ngày hôm qua may mắn đấu giá được hai xà nữ sa mạc quý hiếm, tại hạ đã đem nàng đưa tới gian phòng của tiên sinh rồi. Nghe đến chuyện chế thuốc, Liễu Tịch khuôn mặt có chút không kiên nhẫn, bất quá khi hai chữ xà nữ sau khi lọt vào tai, vẻ không kiên nhẫn biến thành dâm đãng, hai mắt sáng lên, gật đầu lớn tiếng nói. Chỉ cần tài dược đầy đủ, số lượng hồi xuân tán tộc trưởng không cần lo lắng. Nhìn thấy Liễu Tịch dễ dàng như vậy, Gia Liệt Tất khóe miệng hơi nhích lên đắc ý, khinh thường cùng cười lạnh trong lòng. Đúng là phế vật, trong đầu tràn ngập sắc dục, nếu không phải ngươi biết chế thuốc, đã sớm bị trừng trị rồi. Gia Liệt Tất cười lạnh lắc đầu nâng chén trà lên uống một ngụm, sau đó tươi cười cùng Liễu Tịch đàm luận một ít chuyện phong hoa tuyết nguyệt mà hắn cảm thấy hứng thú nhất. Cùng Liễu Tịch cười nói một hồi, một tên tộc nhân vội vã cấp tốc đi vào, sau đó rất nhanh tới cạnh Gia Liệt Tất cúi đầu thì thào một trận to nhỏ. Mỉm cười lắng nghe tộc nhân thuật lại, chỉ trong chốc lát khuôn mặt từ tươi cười dần dần cứng ngắc, chén trà trong tay ca sát một tiếng, hóa thành phấn vụn cùng nước trà theo bàn tay chảy xuống. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ đáng chết, dám chơi ta. Vẻ mặt âm trầm, Gia Liệt Tất phẫn nộ rít gào, khí thế cuồng bạo, mãnh khí từ trong cơ thể xông ra, phong quyển trong không trung phát ra vù vù. Gia Liệt áo vì gần Gia Liệt Tất nhất nên bị cổ khí thế cường hãn áp bách cho đến nỗi thở hổn hển. Vội vàng lui ra sau vài bước, gấp giọng hô: "Phụ thân!" Tiếng quát của Gia Liệt áo làm cho Gia Liệt Tất phục hồi thanh tỉnh một chút, khuôn mặt thoáng có gấp, sau đó âm lãnh ngồi xuống nói: "Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá bây giờ cự tuyệt bán dược tài cho Gia Liệt gia tộc chúng ta." Lời này vừa nói ra, trong đại thính một trận ồn ào, tất cả mọi người đều nhìn nhau, vẻ mặt hoảng sợ. Như thế nào có thể? Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá không phải vẫn luôn duy trì trung lập sao? Tại sao lại nhằm vào Gia Liệt gia tộc chúng ta? Gia Liệt Khố sắc mặt biến đổi, run rẩy nói. Thấy lời trước mặt, ai có thể một mực duy trì trung lập? Hừ lạnh một tiếng, Gia Liệt Tất chậm rãi thở ra một hơi, khẽ liếc mắt một cái sang Liễu Tịch đang bị chật vật bởi khí thế của hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Ta nghĩ việc này sợ rằng có liên quan đến Tiêu gia. Bọn họ không thể đủ lớn để làm cho Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá cự tuyệt bán tài dược cho chúng ta được. Gia Liệt áo lẩm bẩm nói. Hừ, ai biết được bọn họ dùng điều kiện gì để đánh động Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Gia Liệt Tất sờ sờ khuôn mặt già nua, trong lòng không hiểu vì sao nổi lên một sự bất an. Bây giờ làm sao đây? Không có đủ dược tài. Hồi xuân tán của chúng ta rất nhanh sẽ không còn để tiêu thụ, đến lúc đó, đến lượt chúng ta tràng diện phường thì không còn ai đến. Gia Liệt Khố lo lắng nói. Gia Liệt Tất sắc mặt âm lãnh cắn răng nói. Chúng ta ở đây còn có không ít dược tài, trước tiên phái người đi thu gom lại cố sức chống đỡ một thời gian, nếu không được, ta sẽ đi thành thị khác thu mua dược tài giá cao. Ta không tin Tiêu gia có thể vươn tay ra khỏi thành thị này được. Vừa nói, Gia Liệt Tất thuận tay bưng chén trà lên, nhưng phát hiện ra bàn tay mình tựa hổ run rẩy rất nhỏ, nuốt một ngụm nước bọt. Gia Liệt Tất có cảm giác khó hiểu, tựa như Gia Liệt gia tộc đã chọc vào một thứ không nên động.